Hải Tặc Chi Siêu Thần Thiên Phú, tác giả Đông Huyền Thần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 29, mạnh nhất một cái. Mà lúc này giữa sân, Siano đang tại có chút lúng túng hoàn cảnh, làm quân dự bị đội thứ nhất đội trưởng, ở bề ngoài người mạnh nhất, Siano bản thân hẳn là áp trục ra sân mới đúng, lúc này mới phù hợp hắn bức cách, lại không nghĩ rằng chính mình đồng đội vậy mà bại nhanh như vậy, dứt khoát như vậy, cơ hồ có thể nói bị quét ngang. Lúc này hai trận chiến hai bại, nếu là liền hắn cũng thua, lần này tổng bộ biểu hiện sẽ phải làm trò cười cho người khác. Đúng lúc này, hắn phát giác được phía sau truyền đến động tĩnh, vội vàng quay đầu nhìn lại, sau đó liền nhìn thấy lúc này hắn muốn nhìn nhất đến một màn. Hoặc là vừa nói cá nhân, chỉ thấy Kỳ Vọng đã lâu rốt, lúc này đã trình diện, chính yên lặng đứng tại đội ngũ phía sau, xa xa nhìn qua bên này. Hô, Siano nhẹ nhàng thở ra, tiến lên trước một bước, cùng Crow triển khai kiếm hào ở giữa đại đối quyết. Chỉ nghe, khanh, một tiếng, lưỡi kiếm lôi cuốn lấy lực lượng cuồng bạo, đụng thẳng vào nhau, kim thiết giao kích thanh âm điên cuồng rung động, tia lửa tung tóe. Siano vẻ mặt khẽ biến, không tự chủ được rút lui mấy bước, mà Crow chỉ là thân thể nhoáng một cái. Hai người tại đơn thuần trên lực lượng va chạm, hiển nhiên là Crow cao hơn một bậc, chấn Siano cánh tay đều có chút run lên, chỉ có thể dùng cái này. Siano thở phào, ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, thúc giục một loại nào đó vừa vặn tu luyện được không lâu lực lượng. Busosoku vờn quanh, đen nhánh Haki Busosoku vờn quanh tại sáng như tuyết trên thân kiếm. Một đen một trắng, lộ ra một loại băng lãnh lực lượng cảm giác. Nia chờ đám đội trưởng nhịn không được lên tiếng kinh hô, lộ ra vẻ kích động. Đây là bá khí lực lượng, ai cũng không nghĩ tới. Tới gần tốt nghiệp, Siano vậy mà đem Haki Busosoku đã luyện thành, cũng có thể làm được Busosoku quấn quanh. Một mực chú ý chiến đấu Hách không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nếu là tổng bộ quân dự bị toàn diện bại trận, hắn vị huấn luyện viên này trên mặt cũng muốn hổ thẹn. Haki Busosoku, lúc này mới có chút ý tứ nha. Nhìn xem một màn này, Crow khẽ gật đầu, Sabo thấp giọng cười nói, mặc dù còn có chút không ổn định, nhưng xác thực làm được Busosoku vờn quanh, cũng không tệ lắm. Koala lộ ra vẻ tán thưởng, chỉ bằng loại năng lực này, Siano liền có trở thành quân cách mạng cán bộ tư cách. Vèo, sau một khắc, Siano bỗng nhiên xông ra, đi vào Crow trước mặt, lôi cuốn lấy Haki Busosoku lưỡi kiếm thẳng chảm mà xuống, giống như có thể đem hết thảy cũng vì đó chặt đứt. Lăng lệ kinh phong đâm ra người da đau nhức, Rest bọn người ánh mắt sáng rực nhìn xem. Không hổ là đội thứ nhất đội trưởng, một kiếm này chi uy, e sợ dễ dàng liền có thể chặt đứt sắt thép. Trong sân Crow lại ngoài dự liệu đứng ở nơi đó, không ngăn không tránh, chờ lưỡi kiếm tiếp cận, mới nhẹ nhàng cười một tiếng, đồng dạng một kiếm chém ra. Hắn kiếm này ra lúc không có chút nào âm thanh, lại phát sau mà đến trước, chỉ nghe âm vang một tiếng, hai kiếm chạm vào nhau, nổ ra từng viên lớn hỏa tinh, cũng là Siano cả người đều bị chấn bay rớt ra ngoài, liền lưỡi kiếm đều không có nắm chặt, rời tay bay ra. Lúc này Crow nhưng không có lưu thủ ý tứ, ngược lại thân hình lóe lên, đuổi kịp Siano bay ngược thân ảnh, sau đó đá mạnh một cước ra. Siano thân thể bị Crow đánh bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi, hơi có vẻ chật vật ngã sấp xuống ở phía xa trên mặt đất. Miễn cưỡng giãy giụa lấy đứng lên, nhưng đã mất đi năng lực chiến đấu. Hơn nữa, chỉ cần không phải đồ đần, cũng nhìn ra được, Crow vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng, đều chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Siano không có mảy may thủ thắng hy vọng, liền Siano đội trưởng đều không chút huyền niệm bài. Nam nhân kia vậy mà cũng biết Haki, Busosoku, đơn giản mạnh đến mức không còn gì để nói a. Ở đây quân dự bị nhóm đều lộ ra vẻ kinh hãi. Rõ ràng Crow là cùng bọn hắn tuổi không sai biệt lắm tồn tại, cũng đã có được bực này áp chế tính lực lượng, nhẹ nhõm liền đánh bại Siano đội trưởng. Tổng bộ quân dự bị mạnh nhất, không gì hơn cái này. Nhìn xem chậm rãi đứng dậy Siano, Crow không có tiếp tục truy kích, trong miệng nhàn nhạt nói ra: các ngươi những thứ này tổng bộ quân dự bị chiếm cứ nhiều nhất tài nguyên, tuyến ngoài cùng thông tin, hoàn thiện nhất tu hành tri thức, cũng chỉ có chút thực lực ấy, thật sự là làm cho người rất thất vọng. Nia chờ quân dự bị nhóm nghe vậy đều là giận dữ, nhưng cũng không thể nói gì hơn. Siano xoa xoa khóe miệng máu tươi, nhìn về phía người phía sau bầy, lặng lẽ cười nói: ta cũng không phải tổng bộ quân dự bị bên trong mạnh nhất. Ô, Crow thoáng nhấc lên một chút xíu hứng thú, thuận con mắt nhìn đi qua, liền thấy đám người giống như thủy triều tản ra, lộ ra một cái yên lặng mà đứng thiếu niên. Hắn nhìn xem cũng không cường tráng, thậm chí so với phần lớn người mà nói, thân hình hơi có vẻ gầy yếu, lại có loại đặc biệt khí chất, làm người tâm thần chấn động. Rốt muốn xuất thủ sao? Quân dự bị nhóm cũng nhịn không được lộ ra vẻ chờ mong. Cứ việc cũng có một bộ phận người lo lắng Rốt khả năng không thắng được Crow, có thể phần lớn người đều đối với Rốt tràn ngập lòng tin. Từ khi được chứng kiến Rốt tại thực chiến nhiệm vụ bên trong kinh diễm biểu hiện về sau, trong lòng của tất cả mọi người đều không hiểu có gan. Rốt vô luận đối mặt bất luận kẻ nào cũng sẽ không bại cảm giác. Là hắn. Một bên Sabo hơi có vẻ kinh ngạc nói ra: ngươi biết? Câu Ala kỳ quái nhìn về phía hắn. Theo lý thuyết hai người này hẳn là không quen biết mới đúng. Sabo gật gật đầu, đem nửa tháng trước trong nhà ăn phát sinh sự tình nói ra. Ồ, như thế cùng tính cách của hắn rất giống. Câu Ala cười cười, hơi có vẻ thần bí nói ra: nhìn xem đi, gia hỏa này thế nhưng là có thể để các ngươi giật nảy cả mình. Nghe lời ấy, chính là Bắc quân tư lệnh Karasu cũng nhịn không được lộ ra một chút vẻ tò mò. Câu Ala thực lực cũng không yếu, ánh mắt cũng là cực cao, có thể làm cho nàng nói ra như thế lời nói, e sợ người trẻ tuổi này thật sự có chút tài năng. Không sai, người trẻ tuổi. Nhưng vào lúc này, Dragon đột ngột mở miệng, ngữ khí trầm thấp mà ổn trọng. Cái này khiến một đám quân cách mạng cán bộ quá sợ hãi. Không nghĩ tới thủ lĩnh vậy mà lại cho như thế một thiếu niên lấy đánh giá. Trước đây vô luận Crow vẫn là Siano bọn người đều hoàn toàn không cách nào gây nên Dragon vẻ mặt gợn sóng, càng đừng đề cập đánh giá. Không có người hội hoài nghi Dragon ánh mắt, các cán bộ nhịn không được tò mò, nhao nhao nhìn về phía cái hướng kia. Tại tất cả mọi người hoặc mong đợi, hoặc hiếu kỳ, hoặc khinh thường, hoặc dò xét nhìn chăm chú, Rốt vẻ mặt bình tĩnh như trước lạnh nhạt, tựa như gió nhẹ quất vào mặt, không có chút nào để ý. Như vậy trấn định tự nhiên tư thái chính là cho các vị quân cách mạng cán bộ một cái ấn tượng tốt. Âm thầm tán thưởng, cẩn thận một chút. Siano nhìn xem trải qua bên người Rốt, trầm giọng nhắc nhở: ta cảm giác gia hỏa này còn có chút át chủ bài không dùng ra tới. Hắn không biết Rốt mạnh bao nhiêu, nhưng chỉ từ hắn trở thành quân dự bị mới hơn 2 tháng, liền chúa tể thực chiến nhiệm vụ toàn bộ hành trình biểu hiện đến xem, trên thực lực tuyệt đối là vượt qua hắn. Hơn nữa, hắn tu tập bá khí thời điểm từng nghe Hách đề cập qua Rốt tu hành quá trình, biết Rốt lúc này đã luyện thành 2 màu bá khí, thậm chí ngẫu nhiên có thể thi triển ra Busosoku cứng lại. Hiện tại liền nhìn Rốt có thể hay không chiến thắng Crow.